Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2361, Ngọc Sơn. Hắn nhíu mày nhìn xem trong hư không thanh niên nam tử. Thân hình cao thẳng tắp, tựa như một gốc cây ngọc dựng thẳng vào hư không. Khuôn mặt dù không tính anh tuấn bức người, nhưng cũng oai hùng bất phàm. Trạm Đăng Phi Thiên Tông trên không giống như tại nhà mình hậu hoa viên. Dù bận vẫn ung dung, khí định thần nhàn ôn nhuận như ngọc, như là bằng hữu nhìn thấy hắn như vậy yêu nhã cùng tiêu sái. Nhất định sẽ tán thưởng không thôi. Lúc này hắn xem ra lại trướng mắt vô cùng. Hận không thể một trưởng vỗ con ruồi đem hắn vỗ xuống đến. Hung hăng thu thập hắn. Sở Ly thản nhiên nói. Phệ Thiên Tông. Tại hạ Phệ Thiên Tông Hạ Ngọc Sơn. Gặp qua ô huynh. Gặp qua Triệu Tông Chủ. Thanh niên nam tử ôm quyền. Ôn tồn lễ độ mỉm cười nói. Chắc hẳn hai vị là không hội kiến quái tại hạ không mời mà tới. Sở Ly nói. Vô lễ như thế. Có thể nào không thấy lạ. Triệu Lăng Phong mặt lạnh lấy nhìn chằm chằm hắn. Hạ Ngọc Sơn lắc đầu cười nói. Ô huynh, tại hạ là đến lấy tính mạng ngươi. Hắn nói chuyện, vỗ vỗ bên hông thiên ma đao. Tại hạ không cáo mà lấy thanh này thiên ma đao. Ô huynh thực lực sợ là muốn bị hao tổn. Không biết có thể không có thể đỡ nổi tại hạ một kích. Hắn bỗng nhiên vỗ trán một cái. Mỉm cười nói. À, quên nói. Tại hạ cũng có thể dùng thiên ma đao. Nắm giữ thiên ma đao pháp. Sở Ly cau mày nói. Người cũng học được thiên ma đao pháp. Tại hạ tư chất dù không tính thiên hạ vô song, nhưng cũng không hạ xuống người về sau. Ô huynh có thể học. Tại hạ cũng tự nhiên học được. Hạ Ngọc Sơn mỉm cười nói. Nói không chừng học được càng tốt hơn. Mong rằng ô huynh chỉ giáo mới là. Triệu Lăng Phong quay đầu nói. Hắn là cố ý chọc giận ngươi đây. Sở Ly gật đầu. Phệ Thiên Tông gia hỏa đều là như vậy hèn hạ. Để cho người ta phiền chán. Triệu Lăng Phong thở dài. Không có cách. Đây là bọn hắn phong cách hành sự. Xem người trong thiên hạ như con mồi. Tại đi săn trước đó trước muốn trêu đùa một phen con mồi. Đáng ghét cực kỳ. Hết lần này tới lần khác còn tự giác tiêu sái. Thật là tức cười. Sở Ly nói. Tiếc hồ bọn hắn sống ở thế giới của mình. Nghe không vào người khác. Bản thân cảm giác vô cùng tốt. Thật đáng buồn đáng tiếc. Hai người phối hợp ăn ý chọc giận Hạ Ngọc Sơn. Hạ Ngọc Sơn mỉm cười nhìn xem hai người. Lắc lắc đầu nói. Ô huynh, Triệu Tông Chủ. Các ngươi đã thành công chọc giận ta. Vốn là muốn lưu ô huynh một cái mạng. Hiện tại ta thay đổi chủ ý. Sở Ly cười to hai tiếng. Cuồng vọng. Chờ có rông dài, tới đi. Hạ Ngọc Sơn thở dài. Đã ô huynh ngươi vội vã muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Hắn bỗng nhiên một trưởng vỗ ra, một bước đã vượt đến Sở Ly phụ cận. Sở Ly vươn tay nghênh tiếp, thúc dục thiên linh kinh. Ba, tựa như hòn đá nhỏ rơi vào trong hồ. Hai người song trưởng tương giao, tựa như nhựa cây đến cùng một chỗ. Hai người hai mắt đều lấp lánh chừng mắt đối phương. Khí thế càng trướng càng mạnh, như sơn nhạc rót nghiêng, như biển sâu sóng lớn. Chung quanh lại gần xem náo nhiệt Phi Thiên Tông các đệ tử nhao nhao lui lại. Triệu Lăng Phong quét mắt một vòng chúng đệ tử. Không có khu gia, loại cao thủ hàng đầu này giao phong quá trình khó gặp. Đối với đệ tử mà nói là lớn lao kỳ ngộ, mỗi người đều có thể từ trận này giao phong bên trong thể ngộ ra một chút đặc biệt đồ vật. Có lĩnh ngộ võ học tinh túy. Có lĩnh ngộ tinh thần, có kích thích vươn lên hùng mạnh, có thấy rõ mục tiêu của mình. Ha ha, quả nhiên không hổ là ô huynh. Hạ Ngọc Sơn mỉm cười gật đầu nói, có mấy phần đạo hạnh. Trong mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên, tựa như hai thanh kiếm đâm hướng Sở Ly. Sở Ly khẽ nói, chẳng lẽ không ai nói cho ngươi đừng ở ta trước mặt dùng một bộ này. Trong mắt của hắn xanh thảm hào quang chớp động. Chu thần lôi kiếm đâm ra, ẩm, Hạ Ngọc Sơn bỗng nhiên bay rớt ra ngoài, hai mắt đau đớn không chịu nổi, cơ hồ mắt mở không ra. Sở Ly lại không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chắp tay đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn xem hắn. Hạ Ngọc Sơn cảm thấy nghiêm nghị, Nguyên bản cảm thấy mình thâm phụ trọng vọng, đến 10 vị truyền thừa trưởng lão quán đỉnh cùng thanh toàn. Một thân tu vi thông thiên triệt địa, chấn cổ thước kim, hơn xa tông chủ Lương Lôi Âm. Ô Nguyên Tư có thể may mắn giết đến tông chủ, lại tuyệt không phải là đối thủ của mình. Hắn tự thân ngộ tính không ai bằng. Trong vòng một năm từ một cái không biết võ công, chưa từng tu luyện người, trưởng thành là trong tông cao thủ thanh niên, nổi bật ra bầy, toàn do ngộ tính chi cao. Mà Phệ Thiên Tông võ học nhất ỷ lại chính là ngộ tính. Tiếp theo là tư chất thân thể. Hắn ngộ tính cao, tư chất thân thể chế ước phát triển. Hắn cất bước so người khác muộn, kinh mạch không có ở tốt nhất thời điểm phát triển. Hiện tại luyện thêm làm nhiều công ít. May mà trong tông có không ít thiên tài địa bảo tăng cường thân thể. Nếu không rất khó có cái gì thành tựu. Mà lần này, 10 vị truyền thừa trưởng lão liều mạng mình một thân tu vi. Thay hắn phạt mau tẩy tùy, quán đỉnh thôn phệ, từ đó để hắn nhất cử bước vào Phệ Thiên Tông đệ nhất nhân liệt kê. Trở thành đời tiếp theo tông chủ, chỉ cần hắn có thể giết chết Ô Nguyên Tư, thay già tông chủ báo thù, người nhậm chức môn chủ kế tiếp chính là nước chảy thành sông. Không người có thể phản đối, giết không được Ô Nguyên Tư, danh bất chính, ngôn bất thuận, vị trí tông chủ không tới phiên hắn. Cho dù hắn tu là mạnh nhất, tại trong tông giao thiệp cùng uy vọng kém quá nhiều, đệ tử trong tông không tin hắn. Hắn bởi vì ngộ tính kỳ giai, không ai bằng, một hơi đem Phệ Thiên Quyết tu luyện đến tầng thứ 10. Mặc dù rời viên mãn còn rất xa, cũng đã là gần vạn năm qua Phệ Thiên Tông đệ nhất nhân. Phệ Thiên Tông đến tầng thứ 10, mới không thẹn Phệ Thiên tên, thôn phệ tinh khí thần thậm chí thôn phệ hư không. Không có gì không nuốt, không gì có thể cản. Hắn có nắm chắc một chút liền thôn phệ hết sở ly tu vi cùng tinh khí thần. Lúc trước hắn tại thiên ngoại thiên cảnh nhìn thấy thiên ma đao, liền nhất cử đem kia trong tháp đá lực lượng thôn phệ. Sau đó được thiên ma đao, từ đó thôn phệ trên đao khí tức, đến ngộ thiên ma đao pháp. Về sau phát hiện thiên ma đao bên trong có một sợi tinh thần không cách nào thôn phệ. Tựa như là đao hồn, cũng là sở ly tinh thần lạc ấn. Hắn dùng một viên quang minh xá lợi trấn áp thiên ma đao. Thôn phệ đao hồn, cũng nuốt mất cái này một sợi tinh thần lạc ấn. Thông qua nó tìm đến sở ly. Hắn nguyên bản định trực tiếp nuốt mất sở ly tinh khí thần. Nhất cử đánh chết, vạn không nghĩ tới sở ly tinh khí thần như thế vững chắc. Vững như bàn thạch, vậy mà thôn phệ bất động. Kéo không xuất thân thể, hắn muốn dùng thần mục như điện bí thuật đến trọng thương sở ly tinh thần. Từ đó khiến cho tinh khí thần buông lỏng, dễ dàng cho bị thôn phệ. Thật không nghĩ đến sở ly cũng có tinh thần công kích thuật. Một đạo điện quang đâm tới, trực tiếp đả thương hắn hai mắt cùng tinh thần. Những ý niệm này chỉ trong nháy mắt, hắn cố gắng mở to hai mắt, không để ý lệ rơi đầy mặt, đề phòng gắt gao trừng mắt sở ly. Sở ly bình tĩnh nhìn xem hắn, những này bằng môn tả đạo đều là Lương Lôi Âm đã dùng qua. Không có gì tươi mới lời nói, người vẫn là tiết kiệm một chút mà khí lực đi. Tâm hắn hạ lại thất kinh, gia hỏa này tu vi càng hơn Lương Lôi Âm, Phệ Thiên Quyết cũng thắng Lương Lôi Âm. Nếu không phải mình thiên linh kinh đến tầng thứ 8, hai người tiếp trưởng thời khắc, tinh khí thần liền sẽ bị kéo ra thân thể, thôn phệ không còn. Trực tiếp bỏ mình, hồn phi phách tán, quả nhiên là hung hiểm cực kỳ. May mắn là, hắn thiên linh kinh đến tầng thứ 8, tinh khí thần toàn vẹn như một, khó phân lẫn nhau, vừa lúc khắc chế Phệ Thiên Quyết. Cái này Phệ Thiên Quyết quá mức âm độc, bị nó giết chết, hồn phi phách tán, không có chuyển thế cơ hội sống lại. Thiên linh kinh nếu không đến 8 tầng, lần này hắn giữ nhiều lành ít, nghĩ tới đây. Hắn sát cơ xâm nhiên, quyết định vô luận như thế nào muốn giết chết gia hỏa này. Giết không được sẽ nguy hiểm cho mình nữ nhân. Tốt a, vậy liền lãnh giáo một chút thiên ma đao. Hạ Ngọc Sơn chậm rãi rút ra thiên ma đao, lộ ra một vòng ý cười. Chắc hẳn Ô huynh ngươi cũng được thiên ma đao pháp a. Nhìn xem ta lĩnh ngộ cùng Ô huynh ngươi lĩnh ngộ có khác biệt gì. Hắn đối với mình ngộ tính lòng tin 10 phần. Đồng dạng võ công, hắn lĩnh ngộ trình độ hơn xa người bên ngoài, cho nên muốn bằng lấy thiên ma đao pháp giết chết Sở Ly. Kia là lại châm chọc chẳng qua sự tình. Nghĩ tới đây, hắn dáng tươi cười càng tăng lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.